Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, tế tự bắt đầu. Còn có Thất Hung Kiếm, cùng thiên giới, cùng Bạch Ngọc Luân trong Hồng Nhai Cảnh. Ở trận này tất cả đều là trong đấu tranh của Lão Hồ Ly. Diệp Chân dự định nhanh tăng lên thực lực của mình, chỉ có như ấy mới có thể ở đo lường tính toán đã không kịp thời điểm. Lấy thực lực trấn áp, liền giống đối với Âu Dương Thiếu Cung như vậy, ba tổng cộng có sở cầu. Hơn nữa ba đều là có đầu óc, có thực lực cường giả, xung đột tuyệt đối không thể tránh được. Xuyên qua nhiều thế giới như vậy, Diệp Chân cảm giác liền thế giới này mệt nhất, trái tim mệt mỏi, thế giới này thực lực cao thâm người nhiều lắm. Hơn nữa từng cái sống rất lâu, đều là Lão Hồ Ly. Đồng thời Diệp Chân có thể khẳng định, Phục Hy cùng Tương Viên khẳng định còn có hậu chiêu. Ở trận này đánh cờ bên trong, người nào thực lực đủ mạnh, tính toán càng chuẩn càng xa hơn, người nào có thể đạt được thắng lợi, như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, liền có thể không trở về được nữa. Đông đông đông. Mà ở Diệp Chân trầm tư minh tưởng, cửa phòng lần nữa bị gõ. "Vào đi." Diệp Chân nhẹ giọng nói. "Diệp công tử, đây là si bộ chúng ta đặc hữu linh trà, đối với tu luyện cùng khôi phục thể lực vô cùng có trợ giúp." Si Mộng bưng một bầu trà thơm để ở trên bàn, thuận tiện cho Diệp Chân đổ đầy một chén. "Đa tạ Si Mộng tộc trưởng." Nghe xông vào mũi hương trà, Diệp Chân mỉm cười gật đầu nói, cái này linh trà thật là không tệ, so với Xích Nhi tự tay chỗ ngâm cũng kém không có bao nhiêu. Diệp công tử khách khí, chưa tới ba ngày, Diệp công tử cũng là Long Uyên ta tộc thủ lĩnh, không cần khách khí với Si Mộng, chẳng qua là Si Mộng không nghĩ tới Diệp công tử thích uống rượu. Bằng không mà nói, Si Mộng có chút lúng túng, không sao. Trà ở rượu đều là Diệp mỗ yêu nhất, chẳng qua là Si Mộng tộc trưởng, người thân là nữ tử, vẫn là sớm đi trở về nghỉ tạm tốt, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Si Mộng khẽ cười một tiếng, sau đó ôn nhu nói, là Si Mộng quấy rầy. Nhìn phản chiếu trên cửa, cái kia nói nhanh chóng rời khỏi bóng người, trong lòng Diệp Chân vì đó cảm thấy bi ai. Bởi vì ở trong mắt Tương Viên, nhà đầu này chẳng qua là một viên trấn an Diệp Chân hắn quân cờ. Nếu như Diệp Chân phỏng đoán thật tốt bảo, khiến Si Mộng đêm khuya tới đưa trà cũng là Tương Viên chú ý. Phía sau nếu như Si Mộng tới thị tẩm Diệp Chân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu như không phải kẻ ngoại lai, lại biết rõ kịch bản. Lại bởi vì Ngọc Hành trước thời hạn biết được tế tự này cũng là Tương Viên. Lợi dụng Si Mộng sắc đẹp, đối với Diệp Chân bởi vì một ít nguyên nhân sinh ra một loại nào đó tình cảm. Cùng nhân giới tổng chủ dụ dỗ, Diệp Chân thật là có khả năng bị Tương Viên lợi dụng đến chết. Kết quả tốt nhất cũng là làm cái khôi lỗi hoặc là đả thủ. Thời gian xoay nhanh, chớp mắt cũng là ba ngày. Ba ngày này, bên ngoài Si Bộ Thành, một tòa cao mấy chục mét cự hình tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long Uyên chín bộ, trong đó liền bao gồm dáng người khôi ngô, tướng mạo xấu xí Atula nhất tộc ở. Trải qua một loạt tế tự hoạt động về sau, rốt cuộc tiến vào chủ đề. Chín đại bộ tộc tộc trưởng cùng tộc nhân xoay quanh tế đàn mà ngồi. Tương Viên thuận lợi đứng ở trung ương, dùng đặc biệt thanh âm khàn khàn nói, Si Vưu lại đến, ngàn năm trước, tộc ta đã trúng Phục Hy gian kế, lập hạ thiên đạo khế ước, không thể không gặp phải thần phục hoặc là diệt vong lựa chọn. Nhưng hôm nay, Long Uyên ta nhất tộc lại nghênh đón mới lựa chọn, đến từ nhân gian người tu hành, Diệp Chân công tử, vậy mà thu được Long nhận chủ. Nói cách khác, chỉ cần Diệp công tử trở thành Long Uyên ta nhất tộc lĩnh tụ mới, có thể lấy Long nhận mở ra truyền tống đại trận, hoàn thành thiên đạo khế ước, đem tộc ta đưa đến nhân giới. Tế tự đại nhân, ngài xác định cái này ngoại lai tiểu tử thật đạt được long nhận nhận chủ. Bảy đại bộ tộc một cái trong đó quần áo lộng lẫy ông lão lạnh nhạt nói. Phải biết, chuyện này thế nhưng là liên quan đến lấy long nguyên bộ tộc chúng ta sinh tử tồn vong, không tệ. Nghe các loại thanh âm nghi ngờ, Tương Viên trở lại khiêm tốn hướng nằm ở cao nhất chỗ ngồi Diệp Chân cùng Si Mộng nói. Diệp công tử, Si Mộng tộc trưởng, mời được lấy ra long phượng giao găm, khiến các vị tộc trưởng nhìn qua nhìn. Diệp Chân khẽ gật đầu, đưa tay một phen long nhận thuận lợi nắm trong tay, chờ đợi Si Mộng đem phượng lưỡi đao móc ra. Hai thanh dao găm bỗng nhiên bắt đầu hấp dẫn, xoay tròn bay lên không. Long phượng hư ảnh bắt đầu xuất hiện, toàn trường một mảnh xôn xao. Trước mắt một màn, đều xác nhận tế tự, bởi vì cái này cùng trong truyền thuyết miêu tả nhận chủ về sau tình hình giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù bảy đại tộc trưởng độc nhận phong tao đã quen, căn bản không muốn về tới trước kia trạng thái, nhưng Long Uyên giới sắp hủy diệt, nếu như không tán đồng mà nói, chờ đợi bọn họ kết cục, chỉ có cùng Long Uyên giới cùng nhau hủy diệt. Nếu vị này cái gì tới, là chúng vọng sở quy. Sân khuể tộc ta nhận đồng cái này người nào trở thành lĩnh tụ mới. Từ hôm nay trở đi, ta bao gồm sân khuể tộc cho nên tộc nhân, đều duy cái này người nào như thiên lôi sai đâu đánh đó, tộc trưởng của sân khuể tộc nhẹ giọng nói. Cha, bên cạnh một thanh niên cau mày, muốn phản đối, lại bị thứ nhất cái ánh mắt ép xuống. Cái khác sáu tộc tộc trưởng, bao gồm Atula tộc cũng là gật đầu phụ họa nói, liền Long Uyên ta tộc tân nhiệm thủ lĩnh tục danh đều không nhớ được. Ta nhìn ngươi nhóm là sự thật ra, đều nhớ kỹ cho ta. Long Uyên chúng ta tộc thủ lĩnh đặt tên là Diệp Chân. Tương Viên âm thanh khàn khàn nói, dứt lời, còn hướng Diệp Chân thật sâu bái. Bảy đại tộc trưởng thấy đây, lại là bất đắc dĩ đứng dậy. Dẫn đầu tổ biển người Diệp Chân thật sâu cử đi khom người. Diệp Chân thấy đây, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ nhàng gật đầu, còn bên cạnh trong lòng Si Mộng lại có chút nghi hoặc. Bởi vì bảy đại bộ tộc tộc trưởng đáp ứng có chút quá nhanh. Cái này không cùng lẽ thường, đừng nói nữa Long Uyên giới sắp hủy diệt, chính là ngày mai hủy diệt, một ít người, ví dụ như sân khuể tộc lão gia hỏa kia cũng sẽ không bỏ qua quyền lợi. Trong này nhất định là có cái gì ta không biết đồ vật. Buổi tối nhất định phải hỏi một chút sư phụ, Si Mộng thầm nghĩ. Tế tự ở trong một loại bầu không khí quỷ dị kết thúc. Các bộ tộc trưởng già trở về bản bộ. Sau 7 ngày, dẫn đầu toàn tộc ở Si Bộ đã tụ tập, chờ đợi Diệp Chân mở ra lối đi về sau, thuận lợi cùng nhau đi tới nhân giới. Sư phụ, đồ nhi trong lòng có nghi hoặc, tế tự vừa kết thúc. Si Mộng thuận lợi lôi kéo Diệp Chân tìm được Tương Viên. Người trì lai ý ta đã biết, đối với Diệp công tử trở thành tộc trưởng mới nhận chức. Bảy đại bộ tộc quả thực không có cam lòng, nhưng mở ra thần trận, truyền tống tộc nhân thời điểm, chỉ có Diệp thủ lĩnh công nhận tộc nhân mới có thể có đến truyền tống. Cho nên Si Mộng còn có Diệp thủ lĩnh không cần lo lắng. Bọn họ không dám làm loạn. Hơn nữa có thiên đạo khế ước trói buộc. Long Nguyên bộ tộc tất cả mọi người nhất định tuân theo Diệp thủ lĩnh ra lệnh. Còn có lão hủ cũng sẽ toàn tâm toàn lực giúp Diệp thủ lĩnh, Tương Viên trấn an. Như vậy ta thuận lợi yên tâm. Nghe được Tương Viên đến lúc đó, Si Mộng lúc này mới yên lòng lại. Si Mộng, Diệp công tử vừa rồi trở thành thủ lĩnh, đối với tộc ta còn không rất hiểu, ngươi liền dẫn thủ lĩnh đi khắp nơi đi thôi. Quả nhiên, Tương Viên không buông tha bất kỳ một cái nào trấn an Diệp Chân, cho Diệp Chân ăn định tâm hoàn cơ hội. Nghe được câu nói của Tương Viên, Si Mộng cũng nhớ tới có quan hệ với trong thiên đạo khế ước. nàng nhất định gả cho Long Nhận người nắm giữ ước định. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc biến đỏ bừng. Thấy đây, Tương Viên mắt có thâm ý khác nhìn Si Mộng cùng Diệp Chân. Đặc biệt là cho Diệp Chân một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó thuận lợi chậm rãi rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.